Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 89, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập nước khử trùng hơi thở, Diệp Trường Tinh nhìn về phía đứng ở trước mặt mình nữ bệnh nhân, đem kiểm tra xong bệnh lịch tin tức khép lại bỏ qua một bên, tính danh Lê Già, tuổi 23 tuổi, đã kết hôn. Ta xem xong bệnh của ngài lịch, chủ yếu là kiểm tra tình trạng cơ thể đúng không? Bất quá trước đó, ta yêu cầu hỏi ngài mấy vấn đề, mời ngài thành thật trả lời. Vừa nói, nàng lấy ra một cây bút, gần đây từng có tự hành cây ết, ai thông hành vi sao? Từng có, tần suất, là, mỗi ngày, được rồi, đại khái tình huống ta biết, Lê Tiểu Thư, ngài có thể đi bên kia nằm hào. Mang theo ngân gọng kính nữ bác sĩ để bút xuống, vừa nói vừa lấy ra duy nhất găng tay. Thanh âm của nàng dịu dàng ôn nhuận, ở mức độ rất lớn có thể trấn an người mắc bệnh trạng thái khiến cho vững vàng lại. Ngăn cách màn bị kéo bên trên, trong không khí nước khử trùng hơi thở từ đầu đến cuối ổn định ở một vài giá trị, trừ cái đó ra, còn sử dụng tin tức tố ngăn trở tề. Diệp Trường Tinh đối đầu chuyên dụng trên ghế nằm nữ bệnh nhân ánh mắt, nàng lấy qua một lần tính vô khuẩn găng tay, đi lên trước lời nói mang theo nhắc nhở ý vị, thanh âm nhạt nhẽo. Kiểm tra bây giờ liền bắt đầu, Lê Tiểu Thư ngài có thể nằm xuống. Được rồi Diệp bác sĩ, vị bệnh nhân này tiểu thư rất trẻ trung, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nàng nghe được bác sĩ lời nói, ánh mắt thoạt nhìn như là đang khẩn trương, nhịn không được cắn môi. Nhưng là, tại bắt đầu kiểm tra trước đó, ngài có thể hay không sờ sờ đầu của ta? Ta lúc ở nhà, mỗi lần khẩn trương tỉ tỉ của ta đều sẽ thế này trấn an ta. Thật xin lỗi. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng ta vừa nghĩ tới tiếp xuống kiểm tra liền không nhịn được khẩn trương. Nghe nàng, bác sĩ giống là theo chân nàng nghĩ tới cái đó, trong mắt thần sắc càng phát ra dịu dàng. Ngươi để cho ta nghĩ lên ta cái kia tuổi cùng ngươi sấp xỉ muội muội. Nàng đưa tay rất nhẹ sờ sờ tóc của nàng, xin yên tâm, không cần phải sợ tiếp xuống kiểm tra, ta sẽ kiểm tra đến rất cẩn thận, nằm xuống đi. Đại khái là bị nàng trấn an đến. Vừa mới xem ra vẫn có chút căng thẳng, bệnh tiểu tỷ buông ra cắn nhân môi đỏ, trầm thấp đáp thanh, ở chuyên dụng kiểm tra trên ghế nằm nằm hào. Vừa nằm xuống, đỉnh đầu rơi xuống ánh đờ, ẻn cảm giác liền trở nên càng thêm tươi sáng chói mắt. Gần như xí bạch dưới ánh đờ, ẻn, nàng đưa mắt nhìn sang chính cẩn thận mang theo duy nhất vô khuẩn cái bao tay bác sĩ trên thân, nữ nhân lạnh màu trắng xương ngón tay rõ ràng. Vì tiếp xuống kiểm tra, Lê Già cố ý đổi càng thuận tiện kiểm tra váy. Trong không khí vang lên quần áo ma sát nhỏ bé tiếng vang, ngay sau đó váy bị chồng lên đi một chút, nàng đưa tay nắm. Omega thon dài mắt lông mi run, thân thể cũng tựa hồ bởi vì khẩn trương bắt đầu run lên, nhất là cảm giác được có cái gì lạnh như băng chất lỏng sức lên về sau, rung động đến lợi hại hơn, thậm chí muốn bất chấp kiểm tra tự hành cũng bên trên. Bên tai nữ bác sĩ thanh âm như cũ rất ôn nhu, nhưng mang theo cái bao tay nhưng lại ngăn cản động tác của nàng, mang theo chút không cho cự tuyệt việc chung làm chung ý vị. Lê Tiểu Thư, đây cũng là kiểm tra nhất định phải trải qua một vòng, mời đừng lộn xộn. Nhưng mà vừa dứt lời hạ bệnh tiểu tỷ lại lần nữa bởi vì lộn xộn cắt đứt kiểm tra. Nghe tới bác sĩ nói như vậy, Lê Già vô ý thức lên tiếng, nhưng chợt cảm giác được ngữ khí của mình bía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N hóa, lần này không chỉ là đôi mắt, gương mặt đều đi theo dính vào chút bánh tráng. Được rồi bác sĩ, ta biết rồi, sẽ không lộn xộn nữa, không có lần sau. Nghe thấy bệnh nhân khẩn thiết lời nói, Diệp Trường Tinh lên tiếng, cố ý lưu đi ra một đoạn thời gian kiên nhẫn để cái này rất kiều bệnh tiểu tỷ trước thích ứng. Nhưng rất nhanh kiểm tra lại bị đánh gãy, kèm theo, bang, một tiếng, không mang khí lực gì lại làm cho người rất là đỏ mặt, bàn tay rơi xuống. Còn có nữ bác sĩ lãnh lãnh đạm đạm một câu. Đây chính là ngươi nói sẽ không lộn xộn, rõ ràng là bị hung, lại bị đánh bọt nước văng khắp nơi. Lê Già chớp chớp đã hơi nước tràn ngập con mắt, cảm giác mắt lông mi phảng phất đều đi theo chiều lên, vẫn là vô ý thức mạnh miệng phủ nhận nói. Không có, thanh âm còn chưa xuống hạ, nàng cảm giác được cái gì, mở ra môi không nói ra lời. Song hợp xem bệnh kiểm tra rất nhỏ. Khi thì đúng hạn mà áp cẩn thận lại cụ thể xác nhận có hay không tình huống dị thường, Diệp Trường Tinh một bên kiểm tra, vừa dùng một cái tay khác tiến hành bắt mạch. Có chút quá mức dày vò, Bệnh tiểu tỷ không nhận khắc chế tiết ra nước mắt, lại cắn môi bản thân ôm hào, giống như là sợ lộn xộn nữa sẽ bị hung đồng dạng. Nhưng cái này lần nàng xác thực không có lộn xộn, thế nhưng là vẫn có một ít không khống chế được tình huống phát sinh. Diệp Trường Tinh nhìn xem đã kinh bía, N đến mức nhất tháp hồ đồ găng tay, giơ tay lên cọ sát Lê Già mặt, trên gương mặt kia còn dính nước mắt, giờ này khắc này nhìn lên đến càng có loại hơn cảm giác không nói ra được. Diệp bác sĩ, kiểm tra có phải là kết thúc? Bị nàng dùng đeo găng tay tay vỗ qua, nàng giống như là muốn tránh, ánh mắt lại dẫn khẩn cầu, khó mà nói rõ cụ thể là cái ý tưởng gì, tựa hồ đang cự tuyệt lại tựa hồ ở dẫn nàng tiếp tục. Thấy trước mặt bác sĩ thật lâu không có lên tiếng, nàng nhịn không được lôi hạ quần bãi vải vóc. Ta tình huống là rất nghiêm trọng sao? Diệp Trường Tinh đối đầu ánh mắt của nàng, đáp một tiếng. Đúng vậy a, rất nghiêm trọng, ngươi nhìn găng tay đều bị ngươi bía, N thành bộ dáng này, nàng giống như là có ý làm khó nàng. Lê tiểu thư bạn lữ biết ngươi có loại này bất mãn nhu cầu sao? Bị nàng cho nên ý làm khó Lê Già mắt lông mi khinh động, nghe thấy nàng hỏi như vậy, mang trên mặt chút màu ửng đỏ, rất khó lấy mở miệng bình thường nhẹ giọng thừa nhận nói. Ân, là, nàng không quá được. Nghe tới nàng nói như vậy, nữ nhân trước mặt tựa hồ ngưng một giây, chợt đối nàng rất ôn nhu cười một cái. Thật sao, vậy xem ra làm bác sĩ ta rất cần phải thỏa mãn người mắc bệnh nhu cầu mới đúng. Trong phòng tin tức tố lưu động, hương trà bên trong xoa thuộc về bạch đào trong veo, tóc dài cơ hồ đều nhanh chồng lên nhau. Diệp Trường Tinh hôn Lê Già bên tai, có lẽ còn có thể an bài một chút tiếp xuống cốt truyện nhân vật. Từ lần trước nàng dẫn Diệp Trường Tinh mất khống chế về sau, phảng phất liền triệt để nhấn mở rồi cái gì chốt mở. Cứ việc sau khi kết thúc Diệp Trường Tinh nhìn xem nàng sẽ đau lòng suy nghĩ một chút lần còn là muốn khắc chế một chút. Thế nhưng là thật chờ lần sau đến, liền lại bị nàng tận lực dẫn tới căn bản khắc chế không được. Lê Già nghe nàng, ngô, hả, nàng cảm thụ được giờ khắc này ôn tồn, thanh âm có chút ngọt câm. Cái gì có chuyện nhân vật? Diệp Trường Tinh nhìn xem nàng, cong lên khóe môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thí dụ như, kiểm tra qua đi mang theo toàn thân vết tích về nhà Lê tiểu thư bị trong nhà thê tử phát hiện, một bên CS, ảy nước mắt cầu tha thứ một bên bị tức giận thê tử nói không ra lời cốt truyện nhân vật. Nghe tới nàng nói như vậy, Lê Già rõ ràng rất ý động, nhưng mà ngoài miệng lại như có như không nhẹ a một tiếng. Tỷ tỷ ngươi thật bía, N Thái. Diệp Trường Tinh nghe nàng cái giọng nói này liền biết trên thực tế là rất thích, nàng nghe vậy dứt khoát một chút gật đầu. Ân, theo ngươi học, vừa nói nàng bên cạnh sờ sờ tóc của nàng, Lê Già liền quay đầu đối nàng mở ra môi ánh mắt ướt át cầu hôn. Cánh môi chạm nhau, nàng đắm chìm trong nụ hôn này bên trong, gương mặt bởi vì si. Ân tình dính vào mê người hồng, nhỏ vụn thanh âm để cho người nghe nhịp tim cũng không chỉ. Nàng biết Diệp Trường Tinh ý nghĩ, nếu như không có nàng cố ý trêu chọc, nhiều khi đều làm không được loại trình độ này. Nhưng nàng bản thân liền không cần nàng khắc chế, càng không tu nàng nhẫn nại. Vô luận là nàng ôn nhu một mặt vẫn là mất khống chế một mặt, đều muốn như là hiện tại thế này thuộc về nàng đối nàng biểu diễn ra, bị nàng chiếm vì bản thân có tài đi. Dù là nhiều hơn mất khống chế, thì phải làm thế nào đây? Nàng vui vẻ chịu đựng cũng vừa lòng thỏa ý. Chỉ muốn cùng nàng ở đêm dài cuối cùng ôm với nhau linh hồn đồng si. N S cộng tử, cách chương.